Chương 354, Nico Robin ý đồ đến. Còn có cái gì nữ phó xã trưởng phóng Phật tới hứng thú một dạng truy hỏi? Đương nhiên chính là dáng vẻ của ngươi, có thể làm giàu cô đà như vậy thất vũ hải hợp tác, lấy hắn hoàn toàn đem đồng bạn cho rằng là quân cờ tới hy sinh, còn có cái kia cao ngạo ca tính, có thể làm hắn đồng bạn tuyệt đối không là người bình thường, ngươi có thể là treo giải thưởng gần đảm hơn 70 triệu người. Kết hợp với vừa rồi ta nói tất cả, cho nên ta hoài nghi ngươi liền là tổ chức bạ rổ quẻ phó xã trưởng, ta nói rất đúng sao nỉ cô Robin tiểu thư. Lâm Dật thản nhiên nói. Rất có đạo lý. Nico Robin bị nhìn thấu thân phận không có một chút kinh hoàng, ngược lại tốt cả dĩ hạ nói ra, ngươi đã tin tưởng thân phận của ta như vậy tại sao còn muốn ngồi trên tới, sẽ không sợ ta đem các ngươi cho bán sao? Ngươi đem chúng ta bán rồi hả? Bán hoàn toàn chính xác là bán, bất quá không phải bán chúng ta, ngươi là dự định bán dầu cổ đại đi. Lâm Dật nói rằng, hiện tại ta có chút hối hận cho các ngươi làm thuận phong xe. Nico Robin còn là vẫn duy trì ưu nhã mê người, mang theo nhàn nhạt khoảng cách cảm mỉm cười, chỉ là đồng tử lại hơi rụt lại, hiển nhiên Lâm Dật thôi chắc để cho nàng đều có điểm tâm sợ. Ngươi nên là muốn cùng ta làm một cái giao dịch đi. Khi nhìn đến Nico Robin thời điểm hắn liền đã đang suy tư Nico Robin ý đồ đến hiện tại thì ngưng hắn liền nghĩ đến nhiều như vậy. Thông minh à, bất quá ta hiện tại có điểm hối hận. Không biết ta và ngươi làm giao dịch hội sẽ không bị ngươi trái lại bán ta. Nico Robin nói rằng, bán dầu cô đai rất bình thường, người như hắn không phải ngươi bán hắn, chính là hắn bán ngươi, trừ phi ngươi không muốn sinh tồn, nếu không ngươi chỉ có thể làm như thế. Lâm Dật lời nói hơi xúc động Nico Robin người. Đúng à, sinh tồn lịch sử bài này, vì biết cái này ta đã trả giá rất nhiều, vì sinh tồn, vì lịch sử bài này. Ta chỉ có thể dựa vào bán đứng người khác mà sống. Nico Robin trong lòng thầm nghĩ. Ngươi đã nghĩ đến nhiều như vậy, cũng biết thân phận của ta, cũng biết quá khứ của ta, như vậy ngươi sẽ không sợ ta sao? Ta có thể là bị thế giới chính phủ xưng là tai nạn đầu nguồn, ác ma chi tử à, đi qua không biết bao nhiêu người bị ta bán đứng. Nico Robin không biết là tự dễu còn là trào phúng thế giới chính phủ. Cũng là bởi vì ta biết nhiều lắm. Cho nên ta mới yên tâm ngồi trên người cá sấu. Lâm Dật nằm ghế trên, trải qua xù nạ dùng thuốc, cộng thêm hắn siêu cường thể chất cùng khống chế bắp thịt dính chặt vết thương, hiện tại hoàn toàn đã cầm máu, thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhớ kỹ ta mới vừa một câu nói kia sao, không có vô duyên vô cố hận, cũng không có vô duyên vô cổ yêu, thế giới chính phủ đối với ngươi kiêng kỵ như vậy, không cho nở thủ đoạn phải trừ hết ngươi, tổng là có nguyên nhân. Lâm Dật nói ra, ngươi nên liền là nắm nào đó để thế giới chính phủ kiêng kỵ đồ đạc, cho nên mới phải ngay từ đầu đã bị mặc bộ cao như vậy treo giải thưởng, một cái 8-9 tuổi nữ hài tử, hơn 7.000 tuổi treo giải thưởng, quá bất hợp lý, muốn sống là không có tội. Ở hoàn cảnh như vậy hạ ngươi còn có thể cố chấp như thế sống, lẻ loi một mình trên biển cả trở thành đời này ta chỉ thấy quá hai cái, ta nghĩ ngươi phải cùng nàng giống nhau có một loại nào đó nhất định phải làm được truy cầu. Hoặc có lẽ là chấp nhất mới đúng, cho nên các ngươi khả năng đều này đây 8-9 tuổi đều là một nữ hài tử độc thân trở thành đến hiện tại đồng thời đều sống được như vậy làm dịu. Nico Robin cũng không biết lúc này đây tự mình tiến tới là đúng hay sai, ở tiếp xúc Lâm Dật sau đó nàng phóng Phật có một loại bị nhìn xuyên rồi lại có một loại cảm giác chi kỷ, người đàn ông này không có bị mặt ngoài hiện tượng bị mê hoặc, cũng không có giống như những người khác như vậy ở tính kê chính mình. Ngược lại nhìn ra không ít sự tình. Ngươi nói là của ngươi đồng bạn Nam Mỹ đi, ngươi và vị này tiểu thư tên ta là không biết, nhưng là của ngươi hai vị kia đồng bạn muốn điều tra đến còn là không khó. Bất quá tuy là ta không biết tên của các ngươi, nhưng là ta biết các ngươi là đến từ thế giới chính phủ. Ta muốn quá diệt trừ các ngươi, nhưng là tiếp xúc các ngươi sau đó ta cải biến chủ ý, ngăn không bằng khai thông. Hôm nay ngăn cản các ngươi, rõ ràng thiên còn có thể phái người nhiều hơn đến. Ngược lại còn có thể càng thêm để người chú ý, không có bí mật gì lời nói nơi nào cần phong sát các ngươi. Nói như vậy nhưng là sẽ cho thế giới chính phủ một loại tổ chức bạ rổ quẹ đang ở mưu đồ bí mật lấy cực kỳ kinh thiên chuyện cảm giác. Nói vậy coi như để phòng các ngươi lần một lần hai về sau thế giới chính phủ rất có thể sẽ phái càng nhiều phiền toái hơn nhân tới. Nico Robin nói ra, ta cũng không muốn bị người mỗi ngày ra nhìn chằm chằm, đi ngang qua một cái lần quan sát. Đặc biệt là ngươi cuối cùng cùng với dầu cổ đài giao thủ thời điểm cư nhiên đưa ngươi bạn gái đưa đi, chính mình một mình thừa nhận dầu cô đã công kích cử động để cho ta di chuyển cùng các ngươi tiếp xúc ý tưởng, mà bây giờ cùng các ngươi gặp mặt sau đó ta càng thêm khẳng định ta đây trùng ý tưởng, e rằng cùng các ngươi làm một vụ giao dịch còn là đáng giá. Giao dịch gì? Tuna hỏi, nhưng là giọng nói nhưng không có một điểm nghi hoặc, ngược lại mang theo một loại trí tuệ vững vàng giọng của. Tốt nỉ cổ lệ dô bin ý tưởng nàng đã biết tựa như. Hai cái đều là không tốt lừa dối người A nỉ cổ dô bin trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại là bất động thanh sắc nói, các ngươi ý đồ đến ta rất tin tưởng, muốn biết tổ chức bạ rổ quẻ tư liệu còn có ạ là bạ tạ hơn một năm nay tới không có trời mưa là không phải là cùng dầu cô đã có quan hệ, ta có thể cho các ngươi cần tình báo, làm giao dịch các ngươi không thể lại nhìn chằm chằm chúng ta. Tuy là ta rất muốn bằng lòng ngươi, nhưng là ta chỉ là thế giới chính phủ lính hầu, ta không có cái quyền lợi này ngăn cản thế giới chính phủ làm như thế. Lâm giật cười khổ nói, thật cao hứng ngươi như thế để mắt ta, nhưng rất đáng tiếc ta làm không được. Không, các ngươi làm được, ta đây một vụ giao dịch ở các ngươi bằng lòng sau đó các ngươi là có thể làm được, chỉ cần ngươi đem ta đưa cho ngươi tình báo toàn bộ trình đi tới, như vậy thế giới chính phủ coi như sẽ phái người giám thị dầu cô đài cũng sẽ không quá phận càng thêm sẽ không giống lúc này đây giống nhau phái ra các ngươi người như vậy điều tra. Nico Robin chắc chắc nói vì sao ngươi cứ như vậy khẳng định thế giới chính phủ có thể không phải ngươi nhà mở. Lâm giật phan hỏi. Ha ha. Cái chuyện cười này không sai. Nico Robin hé miệng cười, tuy là không phải nhà ta mở, nhưng là phiền phức ngẫm lại lời của ta mới vừa rồi, ngăn không bằng khai thông, thế giới chính phủ chính là bởi vì không biết dầu cổ đài đang làm cái gì, không biết dầu cổ đài sự tình, cho nên mới phải phái người đến điều tra. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.